tu chân giả tại dị thế. Chương 1050, người cũng là đấu đế 2. Góc truyện audio.com. Nhạc Thành sắc mặt biến hóa, thực lực Lang Lễ bây giờ cũng đủ ngăn chặn Hỗn Thế Ma Vương, nếu có thể đánh chết Hỗn Thế Ma Vương thì mọi việc đều dễ làm. Trong lúc hai người giao thủ, từng đạo công kích vang lên, công kích của Hỗn Thế Ma Vương cùng Lang Lễ thì còn xa Đoan Mộc Cuồng cùng Nhạc Thiên mới bằng, lúc này mọi người đều có thể cảm giác được hai người giao chiến kết cục tuyệt đối không thấp hơn Nhạc Thiên cùng Đoan Mộc Cuồng được. Mấy chiêu trôi qua, quanh thân Hỗn Thế Ma Vương ma khí ngập trời, phi kiếm trong tay hóa thành vô số kiếm quang trực tiếp bạo tạc hướng về phía kiếm quang màu đen công kích tới. Lúc này ngọn lửa nóng cháy đột nhiên xuất hiện, ngọn lửa nóng chảy vô cùng, lửa diễm này mặc dù không bằng Thái Âm Chân Hỏa, nhưng ở trong tay Lang Lễ thi triển ra, khí thế còn hơn Thái Âm Chân Hỏa do Đoan Mộc Cuồng thi triển. Ngọn lửa nhất thời gào thét, không gian chung quanh một mảnh nóng cháy, không gian nhất thời bị thiêu hủy ra. Trong hỏa diễm, hơn trăm đạo kiếm quang màu đen xuất hiện, sau đó ngọn lửa bão táp mạnh mẽ đem vô số kiếm quang kia quấn vào trong đó, tiếp theo là một tiếng thanh thúy nổ mạnh, hơn trăm đạo kiếm quang cường hãn cùng ngọn lửa cuồng bạo đồng thời bạo khai. Hỗn Thế Ma Vương, thực lực của ngươi mới khôi phục tới một kiếp tán ma sao? Lúc này, ở bên người Nhạc Thành có một đạo cười lạnh, vừa nói xong, thân hình nhất thời lao thẳng về phía Hỗn Thế Ma Vương. Trong tay đánh ra một đạo pháp quyết, một cái ma cầu màu đen xuất hiện xoay tròn, đột nhiên bắn ra mấy chục đạo trường tuyến màu đen hướng về Hỗn Thế Ma Vương. Hỗn Thế Ma Vương trên mặt nhất thời ngưng trọng, sắc mặt thoạt nhìn có chút khó coi, hai tròng mắt quét ra xa, mở miệng nói. Thú ma, thật sự không ngờ, ngươi cùng Lang Lễ lại ở cùng một chỗ, đừng quên hắn là tiên đạo, mà chúng ta là ma đạo sao, các ngươi hợp tác không có lợi. Ở Hỗn Thế Ma Vương nói xong liền sử dụng thanh phi kiếm ngăm đen, kiếm quang tung hoành, xèo xèo điện quang theo tay Hỗn Thế Ma Vương huy động, vài đạo kiếm quang màu đen nháy mắt tỏa ra, hướng về phía hắc sắc ma khí của thú ma lao đến. Hỗn Thế Ma Vương, ngươi cũng không cần châm ngòi ly gián, hôm nay ngươi để mạng lại, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ trở lại tiên ma giới đem bản thể của ngươi tiêu diệt. Lang Lễ hét lớn nhìn Hỗn Thế Ma Vương, ngọn lửa quỷ dị khủng bố bạo dũng mà ra, nháy mắt hình thành một biển lửa, đem chính nó bao lấy, sau đó hướng về phía Hỗn Thế Ma Vương bao vây lại. Liền ở phía sau, Hỗn Thế Ma Vương biến đổi, phi kiếm ngăm đen rời khỏi tay, một đạo tia chớp màu đen bị ném tới ngọn lửa đầy công kích đến. Nhất thời trên không trung bao vây một mảnh ma khí ngập trời, ba người này giao thủ, làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Nhạc Thiên Lão Tổ cũng ngơ ngác nhìn vào trên không. Lão Tổ ăn đan dược này vào, Nhạc Thành đi tới bên người Nhạc Thiên Lão Tổ, sau đó đưa cho Lão Tổ một viên hồi nguyên đan, Nhạc Thiên Lão Tổ lúc này đấu khí trên người tiêu hao hầu như không còn, đồng thời bị thương cũng không nhẹ. Nhạc Thiên Lão Tổ cho đan dược vào trong miệng, sau đó tiếp tục nhìn trận chiến đấu kịch liệt. Nhưng vào lúc này, Lang Lễ bị vây ở trong hỏa diễm ngăm đen, trên phi kiếm hắc mang ma khí tăng vọt, đồng thời Hỗn Thế Ma Vương đánh ra trường ấn xé rách không gian lao thẳng tới thú ma. Hừ, hỏa diễm đầy trời, đột nhiên truyền đến tiếng Lang Lễ hét lớn, giữa biển lửa thân hình lăng. Góc truyện audio.com, không, quanh thân đều là một ngọn lửa chiếu rọi thiêu đốt, trong đó độ ấm không ngừng tăng lên, ca ca hai tiếng, biển lửa bị phi kiếm ngăm cắt thành hai đoạn, đồng thời trường ấn ủa thú ma cùng Hỗn Thế Ma Vương đồng thời bị phá tan. Vang ầm ầm, một đạo trường ấn va chạm vào nhau, nhất thời đánh tan hai đạo lực lượng cường đại, phạm vi mấy vạn thước không gian nháy mắt sụp đổ hóa thành một mảnh không gian hư vô. Lúc này công kích của Nhạc Thiên Lão Tổ cùng Đoan Mộc Cuồng va chạm vào nhau khiến cho không gian liên tiếp bắt đầu sụp đổ. Chẳng lẽ ba người này đều là đấu đế sao, làm sao có nhiều đấu đế như vậy? Lực lượng quá mức cho khủng bố, làm cho mọi người kinh ngạc đứng lên. Chỉ có số ít người của Hắc Ám Thần Điện người biết Lang Lễ cùng thú ma cũng là thiên ngoại khách, thực lực của bọn họ còn hơn điện chủ, lúc này là cường giả lợi hại nhất. Siêu, đúng lúc này, thân ảnh Nhạc Thành biến mất ngay tại chỗ trên không trung. Lang Lễ thú ma, Hỗn Thế Ma Vương đại chiến, lúc này hắn thừa cơ bắt Đoan Mộc Cuồng, Thái Âm Chân Hỏa trên người Đoan Mộc Cuồng chính là của mình, đến lúc đó tế luyện tam vị chân hỏa, thực lực tăng trưởng không ít. Tiểu tử tránh ra, lúc này Hắc Ám Thần Điện Nhị Thiên Tôn cùng Tam Thiên Tôn mặc dù nhìn vào trận giao chiến trên không trung, nhưng cũng dõi mắt nhìn toàn trường, sau khi nhìn thấy Nhạc Thành đánh về phía Đoan Mộc Cuồng, hai người đồng thời đánh về phía Nhạc Thành. U Minh Quỷ Trảo, Hắc Ám Hồn Trường, Nhị Thiên Tôn cùng Tam Thiên Tôn đều sử dụng một đạo thiên cấp cao giai đấu kỹ hướng về phía Nhạc Thành công kích đến, không gian chung quanh nhất thời tràn ngập một mảnh lực cuồng bạo, không gian trực tiếp chấn động, một kích của hai người này cũng dùng toàn lực tựa hồ muốn một chiêu liên thủ đánh chết Nhạc Thành. Tam Thiên Tôn cùng Nhị Thiên Tôn thực lực mặc dù không bằng Đại Thiên Tôn, nhưng một người là cửu sao đấu thánh đỉnh phong cường giả, một người là 10 sao thánh cường giả, hai người liên thủ, lực lượng có thể nghĩ. Lúc này Hoàng Tôn Lão Tổ, Trần Vân Lão Tổ, Nhạc Thái cùng Nhạc Giác lo lắng cho Nhạc Thành không thôi. Chết đi, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Nhạc Thành quát lạnh, hắn một lòng muốn bắt Đoan Mộc Cuồng, Nhạc Thành tự nhiên sẽ không ngăn trở hai người này, quanh thân đấu khí cũng tràn ngập. Tiếp theo là trường ấn màu vàng trống rỗng đem Nhị Thiên Tôn cùng Tam Thiên Tôn nắm ở tại trong đó. Xuy xuy, lú này một mảnh không gian vặn vẹo vang lên, Tam Thiên Tôn cùng Nhị Thiên Tôn bị hưởng ấn màu vàng bao bọ trong đó, cả không gian vặn vẹo co rút lại, lúc này hai người đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Người cũng là đấu đế, cách chương.